Xích Tâm Tuần Thiên, chương 30, phế vật, phế nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó ngoan tặc, Ngụy Khứ Tật vẻ mặt âm trầm được cơ hồ có thể chảy ra nước. Cơ hồ ngay tại hắn mí mắt dưới, kia không biết tên kẻ địch lấy Tiểu Lâm Trấn sinh linh làm tế phẩm, lại tiêu hao toàn bộ Phong Lâm Thành vực qua nhiều thế hệ vốn nên nghỉ ngơi chưa tán linh hồn, một lần hành động ngưng tụ quỷ môn quan hư ảnh. Cuối cùng lại càng ở trước mặt hắn thong dong thoát thân. Mà hắn Ngụy Khứ Tật đường đường ngũ phẩm đại cao thủ, phấn đem hết toàn lực chạy tới, nhưng ngay cả cái giấm cũng ăn không được. Làm thành chủ, hắn thất trách. Làm cường giả, hắn bị vẽ mặt. Hắn chưa từng nhận quá khuất nhục như vậy. Cho nên, phế vật, Ngụy Khứ Tật trở tay một cái tát, đem Ngụy Nghiễm cả người quạt bay mấy thước. Tại chỗ hơn 10 người, không một người dám làm tiếng. Mặc dù bọn họ cơ hồ mỗi người đều tâm không hề phẫn. Ngay cả Ngụy Nghiễm chính mình, cũng chỉ là lặng lẽ bò dậy, không nói tiếng nào. Hắn đương nhiên có đầy đủ lý do giải thích, có đầy đủ lý do phẫn nộ. Tại sương mù lúc trước, hắn dũng mãnh tiến lên. Đối mặt cửu cung trận, hắn thân trước phá. Thấy quỷ môn quan hắn ngọt bốc lên phiêu lưu trước tiên bốc cháy mất trên người duy nhất hồng tin. Có thể nói từ bất kỳ góc độ mà nói hắn đã làm được hiện giai đoạn tốt nhất, không thể chỉ trích. Nhưng thành tựu là thành, bại chính là bại. Quân đội không nói những thứ kia nửa có nửa không. Ngụy Khứ Tật cho hắn mở ra quyền hạn, khiến hắn đi đạo viện tổ chức nhân thủ đến điều tra Tiểu Lâm Trấn, lại không có thể ngăn cản sự tình phát sinh, đây chính là thất trách. Ngụy Khứ Tật thậm chí có thể đương trường giết hắn. Nhưng là, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Ngụy Khứ Tật hùng hổ tới, lại nổi giận đùng đùng mà thẳng bước đi. Những người trẻ tuổi kia có lưng đeo người bị thương, có lẫn nhau dắt díu lấy, có, đeo thi thể. Cứ như vậy tản đi rồi. Những thứ này đạo viện đệ từ trẻ tuổi nhóm, vừa mới đã trải qua một cuộc thương vong thảm trọng gian khổ chiến đấu, một cuộc phi thường khó khăn cuối cùng lại được chứng minh không hề có tác dụng chiến đấu. Từ đầu đến cuối bọn họ thậm chí không biết đối thủ là người nào, nhưng đối với tay đã hoàn thành mục tiêu nghênh ngang rời đi. Bọn họ được gọi là phế vật, thật con mẹ nó, không phục a. Đỗ Giá Hổ bốn ngã chỏng vó nằm ở túc xá trên giường, giống như một tòa tháp sắt nằm lăn. Trên người hắn cũng không có gì thương thế nghiêm trọng, hao tổn căn cơ cũng đã bị Triệu Nhữ Thành đưa tới Cố Nguyên Đan bù đắp, chẳng qua là phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng mà thôi. Cố Nguyên Đan quả thật là chân quý đồ vật, nhưng cũng không có cái gì không tốt tiếp nhận. Vừa lúc Đỗ Giá Hổ cần, vừa lúc Triệu Nhữ Thành có, cho nên cứ như vậy rồi. Bọn họ là ngay cả tính mệnh cũng có thể lẫn nhau phó thác tồn tại, càng không nói đến khác. Nhưng Tiểu Lâm Trấn một trận chiến, thực sự cầu thị nói, đối tham dự mỗi một cái đạo viện đệ tử đều là loại đả kích. Đối bất kỳ một cái nào trí tài siêu phàm, khát vọng cường đại người đến nói, không thể ra sức đại khái chính là bết bát nhất sự tình. Hoặc là chỉ có Triệu Nhữ Thành là ngoại lệ sao? Hắn đã đi tam phần hương khí lâu, dưỡng thương, rồi, nghe nói nghĩ lấy hiểm tử nhưng vẫn còn sống dũng sĩ trạng thái, một lần hành động đoạt được mỹ nhân tâm hồn thiếu nữ. Đỗ Giá Hổ không phải cái nằm được người, nhưng lúc này chỉ có thể nằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn uống rượu cũng không ai chịu dung túng hắn. Cho nên hiếm thấy, có một ít u buồn. Lăng Hà không nói, hắn nhắm mắt tại tu luyện. Về phần Khương Vọng, lúc này hắn đang dùng cơm, cùng Khương An An cùng nhau. Thái Nhớ thịt dê cửa hàng, trăm năm cửa hiệu lâu đời. Hai chén mùi thơm nồng đậm thịt dê thăng, 10 cân mảnh được lưu loát bạch cắt thịt dê. Khương An An tay trái nắm một cái bánh bao không nhân, tay phải nắm chiếc đũa. Chiếc đũa nắm thịt dê. Sở dĩ dùng bắt cái từ này, là bởi vì nàng cầm chiếc đũa tư thế quả thực bất đồng. Đại khái là trước kia không có người nào sửa đúng nguyên nhân. Liền như vậy năm ngón tay bao tròn, đem chiếc đũa nắm. Cùng Khương Vọng cùng nhau cuộc sống đã lâu, thật cũng không mới đầu như vậy hướng nội e lệ. Nàng bên trái cắn một ngụm, bên phải cắn một ngụm. Ăn ăn, thỉnh thoảng liền cúi đầu hướng trước mặt một thấu, đắc ý gặm một ngụm canh thịt. Trên mặt hai lúm đồng tiền nhợt nhạt ấn, thỏa mãn cực kỳ. Thái Nhớ thịt dê cửa hàng có thể cũng không tiện nghi, đổi thành Khương Vọng chính mình, chưa chắc không tiếc tới nơi này ăn. Tiểu Lâm Trấn trong nhiệm vụ, Ngụy Nghiễm mặc dù mình ăn liên lụy, nhưng vẫn là thực hiện lời hứa vì bọn họ mỗi người tranh thủ đến 20 điểm đạo huân khen thưởng, đương nhiên cũng có một chút ngân lượng bổ trợ. Đối với người tu hành mà nói, như vậy là không trọng yếu nhất rồi. Nhưng đối với Khương An An mà nói, có thể ăn được ăn, rất trọng yếu. Thích không? Khương Vọng cười mỉm hỏi. Ôi, ân, Tiểu An An dùng sức gật đầu. Sau này chúng ta mỗi tháng. Khương Vọng lặng lẽ bàn tính toán một cái tích góp. Không, mỗi tuần cũng có thể tới ăn một lần, được không? Khương An An tiếp tục gật đầu. Nàng câu được câu không cùng ca ca vừa nói chuyện. Phần lớn là chỉ dùng gật đầu hoặc lắc đầu thay thế trả lời, tay nhỏ bé cũng không nhàn rỗi, tại gật đầu đồng thời, lại nắm một khối thịt dê, tại nhúng liệu bên trong tỉ mỉ lăn một vòng, sau đó mới tràn đầy một ngụm bao ở, an an a, gần đây công khóa như thế nào? Đại khái cùng trẻ nhỏ nói chuyện phiếm lúc, tất cả đại nhân cuối cùng cũng sẽ đem lời để chứng thực tại đây cái điểm trên, Khương Vọng tự giác là một cái đại nhân, cho nên cũng nói được rất tự nhiên. Mặc dù hắn cũng chỉ là một cái, 17 tuổi thiếu niên. Khương An An ăn thịt động tác đều dừng một thoáng, cái miệng nhỏ nhắn cổ túi túi, vất vả mới thốt ra một câu. Còn có thể. Khương Vọng hài lòng gật đầu. Hắn nhìn muội muội, nội tâm có một loại chậm rãi chảy xuôi, hạnh phúc bình tĩnh. Những thứ kia chiến đấu gian khổ, nhìn thấy sư huynh đệ thương vong khổ sở, không thể ngăn cản sự tình phát sinh đến cảm giác vô lực. Thật giống như đều giảm đi rồi. Có một số việc đương nhiên rất để người ta khổ sở, nhưng là trước mắt cuộc sống, nhiều hạnh phúc nha. Để người ta muốn vĩnh viễn lưu lại nó. Hành tẩu ở vương thị tộc, thỉnh thoảng lại cùng chào hỏi tộc nhân thăm hỏi, vương trường tường thong dong, thả hòa, cùng ngày thường bất cứ lúc nào giống nhau. Cho dù là nhất bắt bẻ tộc nhân, cũng không cách nào nói ra một câu hắn không tốt tới. Phong Lâm Thành Trương, Phương, Vương Tam đại họ dòng họ thực lực khắp mọi mặt đều không sai biệt lắm, rất khó phân ra cái cao thấp tới, nhưng bởi vì bây giờ Trương Lâm Xuyên cao cứ đạo huân bảng thứ ba, Trương Thị liền mơ hồ ra ngoài còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thị Vương Trường Tường đạo huân bảng thứ 7, thật cũng không rơi bao nhiêu hạ phong. Duy chỉ có là Phương Thị, trên giới thiên tài tại một lần trong thí luyện chiến tử, đang tiến hành ưu tú nhất Phương Bằng Cử bị giết, bây giờ chỉ còn một cái Phương Hạc Linh, bằng số tiền lớn có được khai mạch đan miễn cưỡng đưa thân nội môn. Nhưng ở người sáng suốt trong lòng, Phương Thị đã bị mặt khác hai nhà hất ra. Những chuyện này không đề cập tới, Vương Trường Tường từ trước đến giờ cũng không muốn nhiễm tục vụ. Mặc dù lấy trí tuệ của hắn đủ để nhìn thấu những thứ kia đầy nhiệt tình sau lưng dơ bẩn tham lam, nhưng hắn trước sau vân đạm phong khinh. Lộ càng đi càng lệch. Hắn rốt cục tại một tòa hơi cũ trước tiểu viện dừng lại, nơi này là vương thị tộc vắng vẻ một góc, phụ cận cơ hồ đều không có trụ người nào, sân nhỏ chủ nhân tựa như bỏ đàn cô điểu. Vương Trường Tường đưa tay đẩy cửa, cửa gỗ phát ra chi nha chói tai một tiếng, quấy nhiễu trong viện yên tĩnh. Cùng tường ngoài loang lổ hơi cũ bất đồng, trong viện ngoài ý muốn gọn gàng sạch sẽ tinh xảo. Bên trái đáp một đoàn dây nho, cao cao nhấc lên, đằng trên kệ là một tờ đá cấp vuốt phẳng được nhẵn bóng nằm ghế dựa. Ghế nằm trên cũng không có người, nhưng nằm một con mập mạp quất miêu. Người đến nó cũng không sợ hãi, chỉ nửa mở tỉnh táo mắt buồn ngủ, hữu khí vô lực liếc mắt một cái. Nhỏ quất, Vương Trường Tường nghe tiếng đánh cái bắt chuyện. Mập quất miêu quay đầu đi qua, một lần nữa nheo mắt lại, thế nhưng chẳng thèm ngó tới. Vương Trường Tường cũng không giận, tiếp tục đi về phía trước, bên phải phía trước bày biện một ngụm hồng thủy vạc, trong chum nước tung bay lá sen. Thỉnh thoảng còn có thể thấy ngâm ngâm, nên nuôi ngư. Lúc này cước bộ của hắn dừng lại, bởi vì hắn ngửi được mùi cơm chín. Cơ hồ cùng lúc đó, ghế nằm trên nhỏ quất cũng nhanh chóng nhiên đứng dậy hồi mâu, động tác làm liền một mạch. Đại sảnh trước cửa chính, dưới mái hiên, bày biện một phương bàn thấp. Mà lúc này một người trẻ tuổi đang từ phía sau cửa đi ra, mùi thơm đến từ chính trên tay hắn giơ ăn bàn. Khuôn mặt của hắn chưa nói tới anh Tuấn, càng không thể nói xấu xí, chẳng qua là không hiểu sẽ cho người một loại. Xa xôi, cảm giác, ước chừng là bởi vì cặp kia quá mức bình thản mắt sao. Khí chất xa cách tuổi trẻ nam nhân nửa ngồi chồm hổm xuống, đem ăn trong mâm thức ăn từng cái khoe ưu điểm tại bàn thấp trên. Đó là hai chén tuyết trắng mà no đủ cơm, hai đĩa bích sắc ướt át rau cỏ, hai đĩa hầm được nhu mềm móng heo. Nam nhân ngay tại ngưỡng cửa ngồi xuống, rút ra chiếc đũa, dùng đũa đuôi dừng một chút mặt bàn, nói. Ăn cơm, Vương Trường Tường không có động, bởi vì hắn biết đây không phải là gọi hắn, mặc dù hắn phi thường muốn đi tới, cùng nhau ăn bữa cơm này. Vù, một tiếng, kia chỉ quất miêu chấm dứt không phù hợp hình thể tốc độ chạy đến bàn thấp phía trước, đầu tiên là cúi đầu ở đây đĩa móng heo phía trước hít hà, sau đó mới tựa hồ có một ít hài lòng, chân trước đắp bàn thấp, bắt đầu ăn cơm. Vương Trường Tường há miệng. Ca, đại khái chỉ có rất ít người mới nhớ được rồi. Vương Thị bây giờ kiêu ngạo Vương Trường Tường, còn có một cái thân ca ca. Kỳ thực hắn mới là Vương Thị chính mạch trưởng tử, tông pháp trên nhất hợp tình lý tộc trưởng người thừa kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn quả thật đều chỉ lãng phí một viên quý giá khai mạch đan đều không thể đủ hiển hóa đạo mạch phế nhân. Lệnh Vương Thị chịu đủ chế giễu, không duyên cớ thấp hơn mặt khác hai họ một đầu. Vương Thị nhất tộc sỉ nhục, Vương Trường Cát, cách trương.